Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta đã từng làm bà chủ của tập đoàn. Trên đường trở về, Bạch Tuyên đang suy đoán về nguyên nhân vì sao Đái Kiều Nghiên và Nhiếp Phong lại quyết định cưới Ngầm, thì đột nhiên cô có tin nhắn trong điện thoại. Cô lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn, gương mặt Bạch Tuyết bất chợt suy sụp. Sau khi tan ca, hãy đến bãi đậu xe khu C, số 105-155 chờ anh. Đây rõ ràng là mùi vị ra lệnh. Không cần suy nghĩ cũng biết người vừa nhắn tin cho cô chính là Nhiếp Phong. Xóa tin nhắn, Bạch Tuyết tiếp tục tới chỗ làm việc của mình. Ngày đầu tiên đi làm, dĩ nhiên là không có việc gì đặc biệt. Bạch Tuyết rảnh rang nên xem qua mấy bản thiết kế và ngồi nghe các đồng nghiệp thảo luận về bản thiết kế mới. Nhiếp Phong thật sự là một người đàn ông quý giá, trên người anh tỏa ra khí chất đàn ông quyền lực và giàu có. Nhưng để tiếp quản tập đoàn PLO này, lúc đầu anh tỏ vẻ mình là một chính nhân quân tử, một tổng giám đốc chín chắn nghiêm túc. Đồng thời Bạch Tuyên còn nghe nói, thật ra Nhiếp Phong có một người anh trai bị tai nạn và qua đời khi còn mới 7 tuổi. Vì vậy vị trí chủ tịch tập đoàn PLO này chỉ còn có mỗi Nhiếp Phong gánh vác. Tới giờ tan ca, người khác vẫn tiếp tục tán gẫu, còn cô xách túi đứng lên để chuẩn bị ra về. Không cần biết Nhiếp Phong có bận việc đến nỗi trễ hẹn hay không, nhưng cô vẫn đến nơi hẹn đúng giờ như trong tin nhắn. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra chơi, nhắn tin tán gẫu với Tư Hoài Dương hơn mấy chục cái tin nhắn. Đang lúc nhắn tin khi thế, một bàn tay to chắn ngang màn hình điện thoại di động của cô. Bạch Tuyên vội ngẩng đầu lên, thấy gương mặt lạnh lùng của Nhiếp Phong. Lên xe. Nhiếp Phong rút tay về, nhấn remote điều khiển xe, bỗng có âm thanh của chiếc BMW kép vang lên. Đi đâu? Bạch Tuyết bị động, đuổi theo sau lưng Nhiếp Phong. Không phải anh lấy thời gian riêng tư của tôi để ép tôi làm việc cho anh chứ? Nhiếp Phong đi tới trước cửa xe, bỗng dừng lại trước mặt. Bạch Tuyên theo quán tính ngã vào lưng anh, cúi người, lấy tay che chiếc mũ đang cảm thấy đau đớn của mình. Bạch Tuyết, em thật sự cảm thấy giữa chúng ta không có gì sao? Nhiếp Phong xoay người, nhìn vào mắt Bạch Tuyết. 4 năm trước chúng ta lên giường, em nói chẳng qua chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Còn giờ em sợ gì mà không dám cùng anh đùa vui một lần nữa hả? Bạch Tuyết buông đôi tay đang bịt mũi mình ra, ngẩng đầu lên. Câu nói chán nản nhất trong đời cô chính là cô đã giả bộ làm người phụ nữ phóng đãng ở trước mặt Đái Kiều Nghiên. Việc sai lầm lớn nhất trong đời cô chính là cùng Nhiếp Phong xảy ra quan hệ. Trải qua chuyện không thể cứu vãn, bây giờ cô cũng ngang tàng, thản nhiên làm như không có chuyện gì, để Đái Kiều Nghiên không có cơ hội sỉ nhục mình. Tổng giám đốc Nhiếp, ngài không hẹp hòi như vậy chứ? Bạch Tuyết đứng thẳng người, đùa cợt nói. Ban đầu, chuyện xảy ra đêm hôm đó là do tôi và anh tình nguyện. Hơn nữa tôi là phụ nữ, căn bản anh cũng không có mất mát gì mà. Cô cố làm ra dáng vẻ phóng đãng nhìn lại Nhiếp Phong. Nhiếp Phong lạnh lùng nhếch khóe môi. Không sao, hiện giờ anh muốn tái hôn, như vậy mới không có bất cứ phiền toái nào. Không có phiền toái nào chứ? Sau khi nghe lời nói của Nhiếp Phong, Bạch Tuyên có cảm giác anh đang có mưu tính gì đó. Có lẽ là lý do khó nói, cô chắc chắn tuyệt đối anh không muốn tái hôn. Muốn tái hôn? Bạch Tuyên bắt chước khuôn mặt bất cần của Nhiếp Phong, chau mày cười nói. Nếu muốn vậy, tổng giám đốc Nhiếp cứ tự tìm người khác mà tái hôn, hoặc là mẹ ghẻ cho con trai của ngài. Van xin ngài đừng tùy tiện hy vọng vào một người phụ nữ như tôi đây. Anh ta xem cô là mì vắt sao? Mặc anh muốn vo tròn khi dễ sao? Em đứng lại. Dáng người phong độ cùng giọng nói mang đậm khí chất dũng cảm lớn tiếng gọi cô. Nhìn lại anh, toàn thân bao quanh một cỗ khí lạnh khiến người đối diện không rét mà run. Ai thèm nghe lời anh ta nói chứ? Bạch Tuyên lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi cho Tư Hoài Dương. À, Tiểu Bạch sao? Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Tư Hoài Dương vừa bắt điện thoại của Bạch Tuyết, lập tức trách mắng cô. Hôm nay cậu đi làm, cũng mới vừa tan ca, cậu có muốn tớ đón cậu không? Không cần đâu, tớ đi xe buýt là được rồi. Bạch Tuyên khéo léo từ chối ý tốt của Tư Hoài Dương. Tư Hoài Dương, cậu nói đúng, ở thành phố Z có nhiều công ty thích hợp hơn ở đây, không nhất định là phải đi làm ở tập đoàn PLO này. Bên kia Tư Hoài Dương cầm điện thoại chờ mặc mấy giây, giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Tiểu Bạch, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Không có, chỉ là... Bạch Tuyên đang tập trung nói chuyện với Tư Hoài Dương, trong phút chốc quên rằng mình đang đứng ở bãi đậu xe cộ đi qua lại rất nhiều. Đột nhiên một hồi tiếng kèn xe vang lên liên tục, kèm theo tiếng thắng xe khẩn cấp vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net